Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1413, chương 1415, Omniverse Cup. Cùng cả thế giới cùng hô hấp cộng vận mệnh không phải ngoài miệng nói một chút. Daisy đem những lời này trở thành có thể thực hành một việc để làm. Starbrand chi lực định vị. Dung động dị năng hội hợp nàng hôm nay tư tưởng cùng năng lượng. Bố cục đồng thời bắt đầu cùng cả thế giới tiến nhập cộng hưởng giai đoạn. Bước đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi. Của nàng Starbrand chi lực nguyên bản là lấy từ này chút bình hành vũ trụ. Hiện tại đổi một loại hình thức một lần nữa trở về. Trở lực rất nhỏ, dưới trạng thái bình thường bao nhiêu biết có một chút trở ngại. Vô luận là thông thường trên ý nghĩa trật tự thần, vẫn là tà thần đều sẽ không đồng ý. Không nói thương lượng trực tiếp mà đối nghịch, quấy rối ngươi vẫn là không có vấn đề. Đầu năm nay làm việc tốt khó, làm chuyện xấu khả năng liền quá dễ dàng. Daisy chọn lựa thời cơ vẫn như cũ hoàn mỹ. Này có thể biết quấy rối vũ trụ thần linh đều treo ở Exospace. Bọn họ muốn phản đối cũng không dùng. Đã nằm chết rồi bây giờ muốn lại đứng lên. Hỏi trước một chút Beyonder có đồng ý hay không a? Trải vuốt sợi hết Multiverse sau. Nàng bắt đầu đem Starbrand chi lực đánh vào này dị không gian. Những chỗ này cũng là Marvel thế giới một bộ phận. Tỉ như Trần Hắc Ma Pháp không gian. Tỉ như Oster túi tiền vũ trụ. Ở chỗ này còn phải cảm tạ Living Tribunal cùng Beyonder. Những thứ này đỉnh núi mọc như rừng dị không gian lúc đầu đều là một ít Multiverse cấp cường giả. Địa bàn, bình thường Eternity, đét tử vong đám này đại thần đều sẽ không dễ dàng đi qua. Chỉ sợ gặp phải phiền phức, người nghĩ ở địa bàn của bọn họ phi ngựa quay vòng mà. Phương diện này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiện tại đồng dạng bớt việc. Bởi vì kèm theo lương khô Beyonder cũng giúp nàng đem phiền phức giải quyết rồi. Vô luận là Trần vẫn là Oster đều lạnh. Giống như Trần Hắc Ma Pháp trong không gian trống rỗng. Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Daisy muốn làm gì đều tùy ý. Nàng liên tiếp hết thảy bị Starbrand định vị không gian. Khi này chút Starbrand toàn bộ vào chỗ sau. Toàn bộ Marvel thế giới đang ở trước mắt nàng tạo thành một tấm từ trong cùng bên ngoài hệ thống. Phòng ngự, nàng mệnh danh là tinh võng. Cái này tinh võng có gì hữu dụng đâu. Tác dụng nhiều lắm. Đầu tiên là phòng chống ngoại địch. Có tinh võng, Beyonder lần sau cũng sẽ không như vậy mà đơn giản xâm lấn. Còn có thể tẩy rửa nội bộ tai họa ngầm. Trần những thứ này trưng không thu nấu bất lạn ra hỏa có thể mở một cái chỗ rách. Trực tiếp cướp đoạt tất cả năng lực. Đem bọn họ văng ra. Từ phòng ngự đến tiến công. Từ bầu trời đến hải dương. Từ vũ trụ biên giới đến thế giới hạch tâm. Tinh lực biết dung nhập Marvel thế giới các mặt. Bởi Daisy tự thân ở vận mệnh đường đọc lướt qua cũng sâu đậm. Tinh lực đồng dạng phụ mang theo nồng nặc vận mệnh lực. Giả quan thiên tượng, quan trắc thế giới biến hóa, quan trắc tự thân phúc họa không còn là nói mớ. Sớm bị ném vào đống rác chiêm tinh thuật có thể một lần nữa lấy ra học tập. Thuần thục nắm giữ tinh lực có thể đi qua tinh thể gian phương vị dự đoán kế tiếp một đoạn thời. Gian vận mệnh quỹ tích, về sau đại gia vừa thấy mặt, quan sát lẫn nhau. Hoa, người dĩ nhiên là tinh lực cửu cấp cường giả. Thực sự là khủng bố như vậy. Tinh lực cường, vận khí liền cường, vận khí cường, thực lực hơn phân nửa cũng sẽ không quá kém. Đầu chọc ca chính là một tốt ví dụ a. Cái gì? Sao chính là hàng tinh? Chiêm tinh thuật là mê tín. Xin lỗi, khoa học cũng phải vì Daisy Omniverse cấp nhường đường. Nàng nói được là được. Khoa học là ai? Cũng là Omniverse cấp cường giả sao? Khiến nó tới cùng Daisy tỉ đấu một chút. Bố trí tinh võng trong quá trình bao nhiêu gặp một ít trở ngại. Giống như thiên đường cùng địa ngục những chỗ này cũng không thiếu sức chống cự. có ở nàng mạnh mẽ thần niệm dưới, vượt lên trước ba vị đếm Enzo cùng bảy chữ số ác ma bị nàng dùng ý niệm trong đầu nghiền thành bụi phấn. Hai cái này đặc biệt dị không gian không thể không tuyển trạch thuận theo. Dù sao cũng thiên viên địa phương dị không gian, bầu trời nhiều một chút sao cũng không coi là chuyện lớn. Sơ kỳ có điểm không thích ứng, Daisy tin tưởng bọn họ sẽ tự mình điều chỉnh, sẽ từ từ thói quen. Thiên đường trong xuất hiện ánh sao ngút trời coi như bình thường. Hơn nửa đêm một đống Enzo kết bạn xuất hành, nhìn ánh sao ngút trời tập thể hát một chút thánh ca. Hình ảnh vẫn là rất hòa hài. Trong địa ngục liền dường như khó bị. Một mảnh hỏa hồng mờ tối địa ngục. Khắp nơi đều là lưu hoàng cùng tiên huyết. Kết quả bầu trời xuất hiện một mảnh đầy sao. Cái này nhiều không phải phối hợp a. Daisy bất chấp tất cả. Căn bản không quan tâm ác ma đám đó nghĩ cái gì. Nghĩ đến thông muốn chấp hành. Không nghĩ ra cũng muốn chấp hành. Chỉ cần có ác ma biểu thị bất mãn, nàng liền nghiền chết đối phương. Mượn không chỗ nào không có mặt tinh võng, tầm mắt của nàng có thể trải rộng Marvel thế giới các mặt. Tất cả quy tắc đều đối với nàng mở rộng ra đại môn. Đông, đốc, nặng nề tiếng tim đập ở Multiverse bên trong tiếng vọng. Cả thế giới đều rất giống cùng nàng nằm ở một cái tần suất ở giữa. Đây là nàng ban đầu cũng am hiểu nhất rung động dị năng. Bây giờ loại năng lực này triệt để lột xác, hóa thành nàng cùng thế giới dung hợp một cây cầu. Tại chỗ có sinh mệnh có trí tuệ sững sờ trong nháy mắt. Daisy hoàn thành căn nguyên lên chuyển biến. Thân ảnh của nàng đi tới thời gian sinh ra trước. Nàng nhìn thấy First Firmament đang ở cực kỳ chậm rãi sinh ra mình ý thức. Nàng lại đến không gian chi mạt, ở nơi nào mắt thấy thế giới chung kết sau sở lưu giữ lại hắc ám. Nàng bắt đầu toàn lực vận chuyển tự thân toàn chi cảnh. Lý luận có đôi khi không trọng yếu, nhưng có đôi khi lại rất trọng yếu. Nàng vì mình hoạch định đường là do biết hết mà toàn năng. Ánh mắt phảng phất từ mãi mãi chung đi tới. Nàng nhìn thấy thế giới mạnh mẽ gia trì ở trên người mình gông xiềng. Này đạo hạn chế sớm đã ảm đạm vô quang, trên đó quang mang tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Muốn mạnh mẽ đem nàng áp chế xuống, cút ngay, một hồi không tiếng động hò hét, lực lượng của nàng vận dụng đến cực hạn, băn khoăn gì, cái gì quy tắc, đều không cần suy nghĩ, trước mắt có gông xiềng, vậy đánh vỡ nó, tương đối với pháp hệ bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng thiên lý, nàng càng thích các chiến sĩ trực lai trực khứ. Tựa như Bo nói như vậy, nàng vẫn là một chiến sĩ. Trước kia là, bây giờ là, về sau cũng sẽ là. Gông xiềng lóe ra không rõ quang huy. Từng đạo cầm cố đột nhiên xuất hiện. Có thể nó vẫn còn có chút không đủ lực. Ở đây Di liên tục đột phá thời điểm. Sự chống cự của nó càng ngày càng yếu. Loại này cầm cố phi thường máy móc, trong đó không có tình lý, không có đúng sai, không có bất kỳ đường lui, chính là một cái hạch tâm ý tứ. Thế giới không cho phép ngươi đột phá, nếu như những ngày qua đây gì, nói không chừng liền rụt, hiện tại có Beyonder hỗ trợ, nàng nhất định phải thử xem, không phải đụng cái đầu rơi máu chảy, nàng không cam lòng. Nàng không ngừng câu thông Marvel thế giới rất nhiều quy tắc, nỗ lực để cho mình toàn năng, mà chu vi tựa như có một thanh siêu cấp cây kéo. Mỗi khi nàng liên tiếp lên một điều quy tắc, đối phương liền tiến lên vô tình xén. Bây giờ không có bất luận cái gì kế sách có thể dùng. Tất cả tính toán cùng cân nhắc ở chỗ này đều mất đi ý nghĩa. Trước mặt liều mạng đúng là ngạnh thực lực. Theo không ngừng đánh cờ, nàng toàn chi cảnh ưu thế bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng có chuẩn bị mà đến, mà đối phương vội vàng nghênh chiến. Ý chí của nàng kiên quyết, mà đối phương đâu? Đây gì ngay cả OAA có hay không có cái này nghênh chiến ý thức đều không xác định.